Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1717, gia đình giáo dục vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A đau, Yêu Tử Nguyệt ôm lấy đầu. Có chút ủy khuất kêu lên. Vì cái gì đánh ta? Chấm, Yêu Tử Yên nhu hòa cười. Không nói chuyện, Yêu Tử Nguyệt nuốt ngụm nước bọt. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, vẫn là không cần tiếp tục hỏi tương đối tốt. Nếu không sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Lạc Xuyên nhìn hai người liếc một chút. Không nói chuyện, hiện tại vẫn là không cần nói tương đối tốt. Hắn có thể cảm giác được. Yêu Tử Yên trạng thái khả năng có chút không đúng lắm. Qua tới giúp ta. Yêu Tử Yên quay người rời đi. À, Yêu Tử Nguyệt vội vàng đi theo. Cỡ nào hữu hảo một màn. Quan hệ của hai người thật tốt. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt. Trong lòng không khỏi nhảy ra ý nghĩ như vậy. Theo mặt ngoài đến xem đích thật là dạng này. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Lắc lắc đầu, tiện tay mở ra võ phá thương khung nhìn lại. Lại nói lúc này mới bao lâu thời gian thế mà đổi mới nhiều như vậy chương. Lâm Uyển Sương thật đúng là chăm chỉ. Cùng là tác giả Lạc Xuyên thế mà sinh ra ném một cái rớt tự ti. Nhìn xem người khác, đang nhìn chính mình. Ai? Hoàn toàn không thể so sánh a, đương nhiên. Cũng chỉ là như vậy suy nghĩ một chút. Cải biến là không thể nào cải biến. Đời này đều khó có khả năng cải biến. Nói trở lại, cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện loại thứ nhất phù hòa? Lạc Xuyên thế nhưng là rất chờ mong mà nói. Thời gian thường thường tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Tại tiếng thứ hai nổ tung vang lên thời điểm. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ thanh âm từ phòng bếp phương hướng truyền đến. Không phải đã nói đừng dùng linh lực cùng kỹ năng a, được rồi. Ta tự mình tới đi. Lạc Xuyên nhìn về phía như chút được gánh nặng giống như tại cách đó không xa ngồi xuống nữ hài. Khóe miệng móc ra mấy phần đường cong. Lão bản ngươi đang cười ta đúng không? Yêu Tử Nguyệt bén nhạy đã nhận ra Lạc Xuyên ánh mắt. Quảng cáo? Không có. Ta chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình. Nói bậy, người rõ ràng đang cười ta. Ta đều nhìn thấy, ta không phải người như vậy. Người dám nhìn lấy con mắt của ta nói ra sao? Lạc Xuyên xem xét mắt Yêu Tử Nguyệt trợn to con mắt màu tím. Lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ấu trĩ, ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Nữ hài xoay người, đối với tại trong phòng bếp bận rộn bóng người hô. Tỉ tỉ. Lão bản khi dễ ta. Chấm, Lạc Xuyên, người là tiểu học sinh à, thế mà còn mang cáo trạng. Đủ a, biết, qua loa thanh âm đáp lại Yêu Tử Nguyệt. Yêu Tử Yên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Tự chuốc nhục nhã Yêu Tử Nguyệt âm thầm bĩu môi. Sau đó lại có chút không thể làm gì khác hơn thở dài. Theo trong túi áo lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu chơi game, rất nhanh liền có. Ba mang một, muốn không lên, loại hình âm thanh vang lên, thức ăn khí tức theo không khí dần dần tản mát ra. Ngủ say cả đêm dạ dày tuy theo thức tỉnh, đối thân thể phát ra trận trận cần ăn tín hiệu. Lạc Xuyên thật sự là làm không rõ ràng. Làm tỉ muội, vì cái gì hai người khác biệt sẽ rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ Yêu Tử Nguyệt xử lý thiên phú tất cả đều chạy đến Yêu Tử Yên nơi đó? Càng nghĩ... Giống như cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Yêu Tử Yên kỹ năng nấu ăn sớm đã đột phá thường nhân chỗ có thể đến tới cực hạn. Mỗi lần thể nghiệm đều sẽ có loại cảm giác kinh diễm. Cũng là gần nhất nàng giống như nhiều loại đặc thù yêu thích. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là quýt a. Lạc Xuyên nhìn chằm chằm trên chiếc đũa màu quýt khối hình dáng vật thể. Dùng không quá chắc chắn ngữ khí hỏi. Ngửi lên giống quýt. Xem ra giống quýt, dùng ngón tay đụng đụng cũng là quýt xúc cảm. Thế nhưng là vì cái gì ăn vào trong miệng lại là thịt cảm giác? Đúng thế, Yêu Tử Yên cười gật đầu. Cho nên ngươi tại sao muốn đem nó làm thành loại vị đạo này? Lạc Xuyên không quá có thể hiểu được. Còn có hoa quả cảm giác cùng vị đạo trứng tráng. Hắn thật sự là không biết nên như thế nào đánh giá. Đương nhiên đều ăn thật ngon chính là... Có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại, tốt a, là thật lợi hại. Tại nào đó chút thời gian, Yêu Tử Yên cũng ngoài ý muốn có tính trẻ con một mặt. À, suýt nữa quên mất. Nàng thế nhưng là vĩnh viễn 17 tuổi mỹ thiếu nữ. Một cái bình thản lại an lành sáng sớm. Ăn qua điểm tâm, mặt trời mới mọc cũng là bị u ám mây đen che lấp. Sáng sớm nhàn nhạt vụ khí còn chưa từng hoàn toàn tán đi. Mông lung màn mưa lặng yên buông xuống. Toàn bộ thế giới đều biến đến sương mù mông lung. Trời mưa à, Yêu Tử Nguyệt đứng tại phía trước cửa sổ. Hơi có chút xuất thần nhìn về phía nơi xa. Nhỏ bé nước mưa đập ở trên mặt, mang theo rét lạnh xúc cảm. Lăng Vân Học Viện cung cấp chỗ ở địa thế tương đối cao. Tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn xuống hơn phân nửa Lăng Vân Học Viện. Cho dù trời mưa cũng không ít cước bộ vội vã học viên đi học. Không cần lên học thật tốt. Nàng lại cảm thán một câu. Bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng cũng là không cần giống những cái kia nhân loại bình thường tu luyện giả đồng dạng. Đem thời gian dài phí tổn trong tu luyện, một cách tự nhiên liền có hỏi tu vi. Nói trở lại, Tử Nguyệt nàng còn không có được đi học à. Lạc Xuyên ôm lấy chén trà, nhẹ nhàng ở phía trên thổi một cái. Uống rượu một miệng, nhàn nhạt hương hoa tràn đầy khoang miệng. Dường như đưa thân vào vô tận biển hoa. Thời điểm trước kia đều là hư gia gia cùng tộc quần bên trong những người khác dạy nàng. Yêu Tử Yên cũng bưng chén trà. Nhớ lại đã từng chuyện cũ. Trong mắt hiện ra như nước gợn ý cười. Bất chi bất giác đã qua thời gian dài như vậy. Không có trường học sinh hoạt nhân sinh luôn luôn không hoàn chỉnh. Ngô, có đạo lý. Ui ui ui, lão bản ta không có trêu chọc ngươi à. Bệ cửa sổ trước đóng vai văn học thiếu nữ Yêu Tử Nguyệt trong nháy mắt đi tới Lạc Xuyên trước người. Không thể tin theo dõi hắn. Thế mà hại ta. Quảng cáo. Lạc Xuyên bình chân như vậy thưởng thức trà. Trà hoa mùi vị thật thơm. Thì quyết định như vậy. Yêu Tử Yên vỗ tay một cái làm ra quyết định. Tử Nguyệt ngươi ở đây làm học viên đi. Tỷ tỷ ngươi là chăm chú. Yêu Tử Nguyệt chỉ mình. Thần sắc chân thành tha thiết. Ta thế nhưng là hỏi. Vấn đạo cảnh giới. Tay thiện nghệ xé không ở giữa cái chủng loại kia. Nói xong khoa tay một chút. Hoa mỹ linh lực màu tím đem nhỏ nhắn tay cầm bao trùm. Hít sâu một hơi. Hai tay nỗ lực tại phía trước trong hư vô hướng hai bên dùng lực. Trơn nhẵn không gian ẩn ẩn nhiều hơn một chút nếp uốn. Khẽ cắn ngân nha. Không ngừng tăng lớn trong tay lực lượng. Rốt cục. Xẹt xẹt. Đặc thù nào đó xé rách âm thanh xuất hiện. Nhỏ xíu vết nứt màu đen bất ngờ xuất hiện. Tại không gian tự mình bình phục lực lượng phía dưới qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Thở một ngụm, chà chà mồ hôi, lộ ra nụ cười, một bộ, xem đi ta thật lợi hại. Biểu lộ, Lạc Xuyên để ly xuống. Dựa theo lẽ thường đến xem, lấy cảnh giới của ngươi. Làm đến điểm ấy cũng là hợp tình hợp lý. Yêu Tử Nguyệt liên tục gật đầu. Đúng không, nàng thế nhưng là hỏi cao thủ. Làm sao có thể cùng những tiểu tử kia một khối đến trường? Hoàn toàn không cần như thế. Bất quá như thế miễn cưỡng liền có chút không hợp cách. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Ngày bình thường nàng vẫn rất có uy vọng. Chỉ là không sao cả biểu hiện qua mà thôi. Yêu Tử Nguyệt nụ cười cứng đờ. Dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Cho nên, quay chụp điện ảnh thời gian bên trong ngươi ngay ở chỗ này đến trường đi. Yêu Tử Yên vỗ vỗ Yêu Tử Nguyệt đầu. Khẽ mỉm cười. Ta lát nữa tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng Phạm viện trưởng nói xuống. Ngắn ngủi trầm mặc sau Yêu Tử Nguyệt tức giận chừng cái nào đó cười trên nỗi đau của người khác lão bản liếc một chút. Lúc này mới nhận mệnh giống như thở dài. Há, biết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.